Chương 1277, tìm đến. May mắn là, Trương Lương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói thực, làm Trương Lương nói buông tha hắn thời điểm, cái này gầu sợ đến suýt nữa run chân té ngồi trên mặt đất, nhìn trước mặt gạo ồ, Trương Lương nhàn nhạt phân phó một tiếng người phía sau nhường đường, không nên làm khó hắn. Những người khác trố mắt nhìn nhau một hồi, không chút do dự nhường ra đội hình, không nghi ngờ chút nào là, tại loại này trường hợp dưới, buông tha một cái gầu hiển nhiên là không thích hợp. Thế nhưng, cái này không thích hợp cũng phân là người, cái này gỗ rất rõ ràng không có gì thực lực cường đại, cũng chính là một cái nhỏ tạp ngư mà thôi. Huống chi chính là, ở như vậy tình huống bên dưới, cái này gỗ nếu đều đưa ra muốn đi, mà Trương Lương cũng đáp ứng rồi, những người khác đều cấp cho Trương Lương phần này mặt mũi, nhìn bọn họ có thể đi tới nơi đây, đại thể đều là Trương Lương công lao. Đây cũng là những người khác hoàn toàn nhận rồi Trương Lương quan hệ. Cho nên đối với hắn mệnh lệnh cũng không hề do dự chấp hành. Cái kia gậu trong lòng là vui mừng quá đỗi, vội vã tìm được rồi một cái lối nhỏ chui ra ngoài, những người khác mặc dù lạnh mắt thấy, thế nhưng ai cũng không nói gì muốn đi chọc na hắn, dù sao, đây là ý nghĩa muốn cùng Trương Lương chống lại, không có ai muốn làm như vậy, cho nên tất cả mọi người lựa chọn làm như không thấy thái độ. Nhìn trước mắt đây hết thảy. Lúc này Trương Lương cũng không biết trước mặt cái này gầu trong lòng tâm lý hoạt động, nếu như hắn biết cái này gầu suy nghĩ nhiều như vậy, không biết có khóc hay không, cười không được, luận một cái lắm lời gầu chính mình tu dưỡng đều đến tình trạng này, lại còn có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cũng chính là khiến người ta say, nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương nghĩ như vậy đến, tại dạng này chết tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước tâm tình. Cũng không biết là lúc nào sự tình, đã mang theo mọi người vọt tới dưới lầu. Phương diện này, còn có những thứ khác gạo ổ, thế nhưng khi nhìn đến đằng đằng sát khí một tổ thành viên, cùng với dẫn đầu Trương Lương sau đó, sớm đã biết thiếu niên này lợi hại mọi người, lập tức như ong vỡ tổ tản ra. Hiệu suất cực nhanh, đơn giản là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, thế cho nên Trương Lương cũng không nhịn được quay đầu hỏi những người khác, ta xem đứng lên, đáng sợ như thế đây. Phía sau cây mây là bị hỏi thăm đối tượng, những người khác không dám trả lời, thế nhưng hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Trương Lương, không thể không nói chính là, bây giờ Trương Lương, cả người đều là tiên huyết, cực kỳ giống trước đây hắn mới vừa chấp hành nhiệm vụ về tới trong căn cứ bộ dạng, gây mũi mùi máu tươi, quả thực có thể cho mỗi người đều cảm giác được trên người của hắn sát ý mà chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, hắn hỏi thời điểm, thoạt nhìn thật đúng là... khiến người ta cảm thấy rất rợn cả tóc gáy. Sếp, ta cảm thấy ngươi hiện tại liền cùng Đức Châu cưa điện sát nhân cuồng không sai biệt lắm. Phía sau cây mây suy nghĩ một chút, vẫn là căn cứ là thực tế ý tưởng, đàng hoàng trả lời. Phải không, chờ sau đó ta để ngươi nếm thử sát nhân cuồng lợi hại. Trương Lương không nói gì, nhìn phía sau cây mây, lạnh lùng nói. Ê! Phía sau cây mây mồ hôi một cái này không phải Trương Lương muốn hắn trả lời ấy ư. Vì sao hắn nói sau đó, Trương Lương lại như thế phản ứng đây? Người bên cạnh nhìn nói mò lời nói thật phía sau cây mây, len lén cười trộm, Trương Lương đúng là vẫn còn ở trong địa lao thấy được vẫn có giúp ở trong một cái góc ca nệ kỳ Ken, cảm tạ trời đất chính là, nàng là bị cách ly đang đóng. Ca nệ kỳ Trương Lương cách thật xa, liền đem ca nệ kỳ Ken đánh thức. Trương Lương vẫn nằm ở trong sự sợ hãi ca nệ kỳ Ken, đang nghe Trương Lương tiếng kêu sau đó, vội vã ngẩng đầu lên. Vẫn đi theo Trương Lương phía sau tìm kiếm cả nệ kỳ Ken thân ảnh người, khi nhìn đến trước mặt thiếu nữ thời điểm, nhịn không được âm thầm khen một tiếng, trách không được phía trước thời điểm, Trương Lương phải liều mạng tìm cả nệ kỳ Ken đây. Nhìn cái kia tinh xảo xinh đẹp mặt mũi, đại khái có thể đã biết, phía sau cây mây nhìn bên cạnh những người này răng rấp, nơi nào không biết trong lòng của mọi người đều muốn lấy cái gì, thế nhưng nói thực, hắn cảm thấy... Trương Lương tựa hồ là thực sự đem cả nệ kỳ Ken coi là một người bạn đối đãi, cũng không biết cả nệ kỳ Ken là thế nào nghĩ. Nhìn trước mắt Trương Lương, cả nệ kỳ Ken hầu như có một loại vui quá mà khóc xung động, thế nhưng nàng cũng không có nghĩ đến, mình bị vồ vào tới mức có ngắn ngủn mấy giờ võ thuật, Trương Lương lại như thế nào tìm tới nơi này. Ta là sát tiến tới A Trương Lương đi tới địa lao trước, nhìn trước mắt cái này địa lao, không chút nghĩ ngợi đã đem địa lao bị phá hủy. Người bên cạnh nhìn là há to miệng, đây chính là địa lao à, Trương Lương quỷ quẹ là làm cái gì, cùng bọn họ không phải một cái đẳng cấp à, cư nhiên vẫy tay một cái sẽ đem cái to lớn địa lao hủy diệt. Đây quả thực là hình người phá bỏ và rời đi nơi khác cơ khí. Nhìn trước mắt Trương Lương, mọi người trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, mặc dù không có thể ở Trương Lương trước mặt nói thêm cái gì, như vậy thì ở sau lưng len lén nói hai câu được rồi. Thấy cả nệ kỳ Ken vẫn có do, Trương Lương có vài phần lo lắng, ngươi là không phải bị thương ta không có thụ thương, bọn họ bắt bên cạnh Tăng Nguyên, thế nhưng, còn không có đến phía ta. Cả nệ kỳ Ken nhìn một chút trước mặt Trương Lương trên người khắp người huyết kế, cộng thêm cái kêu biểu tình đằng đằng sát khí, lại nói tiếp, nàng cũng là bị sợ một cái nhảy, ngươi chảy nhiều máu như vậy cả nệ kỳ Ken cũng không phải một cái thích khóc người, nhưng nhìn trước mặt tắm máu Trương Lương, đơn giản là cảm giác được hốc mắt của chính mình bên trong lệ nóng doanh trọng. Không cần nghĩ cũng biết, Trương Lương hời hợt nói sát tiến đến, bên ngoài nhất định là thây phơi khắp nơi, mà Trương Lương trên người còn chảy nhiều như vậy tiên huyết, không biết là bị nhiều thương thế nghiêm trọng, nhưng là, hắn vẫn cố chấp tới cứu mình. Nhìn trước mặt cả nệ kỷ Ken nói khóc liền khóc bộ dạng, vẫn lánh tĩnh bình tĩnh Trương Lương ngược lại thì khó được hoảng loạn, hắn nhìn trước mặt cả nệ kỷ Ken hết sức buồn bực, ta nói, vừa rồi ngươi cũng không có khóc, bị bắt vào tới vậy không có việc gì. Hiện tại nhìn thấy ta khóc cái gì nếu có thể ở chỗ này nhìn thấy Trương Lương, vậy ý nghĩa cả nệ kỷ Ken đã an toàn, nhưng là, để Trương Lương cũng muốn không phải minh bạch là, đều đến tình trạng này, cả nệ kỷ Ken ngược lại thì khóc lên, điều này làm cho hắn thật sự là rất bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt Trương Lương, bên cạnh phía sau cây mây tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, thoạt nhìn, Trương Lương vẫn có manh manh đát địa phương. Những người khác cũng là như vậy nghĩ. Nhưng nhìn trước mặt Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken cảm động gặp lại chẳng diện, đều không biết xấu hổ mở miệng nhiều lên tiếng. Ta, người đây trên người bị nhiều như vậy vết thương, chả thế nào có thể xông vào, ta không có sự tình. Cả nệ kỳ Ken nhìn Trương Lương trên người nhiều như vậy tiên huyết, đều đã cảm giác được lời nói không mạch lạc.